Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2246, chương 202. Mở ra ác và khai quan. 2 hợp 1. Sawamura Aizun sai vị bóng thẳng, liền như vậy bị đánh ra đi tới. Renji thành công chiếm gôn một người ao. Gôn một có người hay là trước mắt như vậy thế cuộc. Để Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội tuyển thủ, sản sinh cái gì không nên có ảo giác đội ngũ nguyên bản thấp mỹ khí thế. Đột nhiên trở nên tăng vọt lên trên khán đài, tình cờ cũng có thể nghe được bọn họ người ủng hộ. Phát sinh cổ vũ âm thanh, làm ra quá xinh đẹp. Renji, Honggou ngươi cũng không thể yếu thế à. Không muốn lãng phí hợp tác cho ngươi sáng tạo cơ hội. Thừa thế xông lên đem cầu đánh đi ra ngoài đi. Đại ma vương cũng chẳng có gì ghê gớm. Đều là hai chân giáp một cái bụng. Hắn cũng là người bình thường. Liền như vậy thừa thế xông lên giết chết hắn. Renji thành công chiếm gôn. Cho những người này phát tiết cơ hội cắt chơ vị trí Miyuki. Nghe những này lời chói tai, nhưng không có lộ ra cái gì lo lắng quá mức, vẻ mặt hắn hiểu rất rõ chính mình hợp tác. Chính mình hợp tác tuyệt đối sẽ không như thế dễ dàng bị đánh bại, ngược lại. Vào lúc này, hắn trái lại có chút thế Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội tuyển thủ lo lắng bọn họ hiền. Nhiên cũng không rõ ràng, chính mình như vậy trắng trợn không kiêng dè cách làm. Đến tột cùng trêu chọc một cái làm sao nhân vật khủng bố cùng Sawamura Aizun hợp tác lâu như vậy. Miyuki đối với Sawamura Aizun một ít quen thuộc, tự nhiên rõ như lòng bàn tay hắn biết rõ. Vào lúc này Sawamura tất nhiên là 10 điểm lên hỏa, tuy rằng trong ngày thường cười vui vẻ, xem ra thật giống không cái gì chính hình, nhưng Sawamura Aizun trong xương là có tuyệt đối ngạo khí, chuyện khác hắn hay là không sẽ để ý. Thế nhưng liên quan với bóng chày sự tình, dù cho chuyện này như thế nào đi nữa nhỏ, hắn cũng tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp đại ma vương Sawamura. Người đàn ông này là chân tâm yêu thích bóng chày, ở bóng chày sự tình lên Sawamura Aizun là rất keo kiệt, đối phương cho hắn lớn như vậy một cái không mặt mũi, nếu như không trả thù lại, người kia liền không phải Sawamura Aizun không thể không nói. Miki Kazuya vẫn là hiểu rất rõ chính mình hợp tác Sawamura Aizun hiện tại. Liền rất tức giận nói trắng ra. Hắn có chút thẹn quá thành giận cả đời chơi ưng. Từ khi một lần nữa đi tới phía trên thế giới này, Sawamura Aizun ở bề ngoài lộ liễu, kỳ thực khắp nơi cẩn thận một chút, hiện tại mục tiêu của hắn cái này tiếp theo cái kia tất cả đều thực hiện, trong này cố nhiên có hắn trực tiếp ra tay công lao. Nhưng càng to lớn hơn nguyên nhân, nhưng là bởi vì Sawamura Aizun có thể bày mưu nghĩ kế, trợ giúp đội bóng vững bước đi tới, mặc kệ là trước đây cùng Akagi trung học bóng chày đội nhỏ đồng bọn nhi, vẫn là hiện tại cùng Seido cao trung bóng chày đội nhỏ đồng bọn nhi, ở lại Sawamura Aizun chấp niệm trong lòng, cái này tiếp theo cái kia bị giải quyết đi, điều này cũng làm cho Sawamura rõ ràng thức được một cái đạo lý, chỉ cần hắn làm từng bước thi đấu xuống như vậy, vật hắn muốn còn không phải tiện tay có thể chiếm được. Thế nhưng hiện tại ở đụng tới Renji sau khi Sawamura Aizun rõ ràng ý thức được ý nghĩ của chính mình ngây thơ, mặc kệ lúc nào, chính mình đụng tới những này đối thủ đều không có bó tay chịu trói dự định, mặc kệ hiện ở tại bọn hắn thế cuộc cỡ nào chật vật, hy vọng chiến thắng cỡ nào xa vời, những người này đều tâm tâm niệm niệm nghĩ làm sao chuyển bại thành thắng. Bọn họ không chỉ muốn ném bóng, muốn phòng thủ, liền ngay cả tiến công thời điểm cũng không chút nào hạ thủ lưu tình, dự định chỉ cần có như vậy từng tia một độ khả thi, những người này sẽ không chút do dự dùng hết tất cả mọi thứ. Đến cùng Seido cao trung bóng chày đội chết hạp đến cùng ý thức được điểm này, Sawamura Aizun cũng rất rõ ràng chức trách của chính mình hiện tại là Koshien cuối cùng một cuộc tranh tài, cũng là vương giả xây đô cao trung bóng chày đội đi về duy nhất truyền thuyết cuối cùng một cuộc tranh tài. Chỉ cần đánh thắng cuộc tranh tài này, xây đô cao trung bóng chày đội trước thời gian 5-6 năm một lần cũng không thể đánh vào Cosian. Việc xấu sẽ bị người quên lãng hay là còn sẽ có người nhớ tới, coi như trò cười nói cho mọi người. Nhưng vậy thì thế nào? Chỉ cần nhớ tới xây đô cao trung bóng chày đội 2 năm qua công tích vĩ đại như vậy, trước hết thầy không vẻ vang, cũng tất nhiên không thể không vẻ vang. Trái lại có thể bị người xem là nằm gai nếm mật. Hiện thực bản giáo tài nhân sinh là rất kỳ diệu, đặc biệt là ở trên sân bóng. Chỉ cần lấy sau cùng rơi xuống thắng lợi là có thể che lấp rớt rất nhiều thứ. Đối thủ là Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội Sawamura Aizun là có rất cố nén tính nhẫn nại. Hắn rất muốn cùng cái này đối thủ so một lần. Mọi người vui vẻ luận bàn một hồi, chỉ cần cuối cùng xây đô cao trung bóng chày đội có thể bắt thắng lợi, những chuyện khác ở Sawamura Aizun xem ra cũng không có trọng yếu như vậy. Bọn họ hoàn toàn có thể ung dung vui vẻ hưởng thụ thi đấu. Thế nhưng hiện tại Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội tuyển thủ thể hiện ra uy hiếp thực lực của bọn họ. Tuy rằng cái này bày ra có nguyên nhân rất lớn, là bởi vì Sawamura Aizun chính mình sơ sẩy bất cẩn, kết quả hắn quá tự cho là đúng, quá khinh thường cao trung bóng chày tuyển thủ ở cấp 3 có thể hỗn đến đỉnh cấp tuyển thủ. Bản thân đã có chuẩn tuyển thủ nhà nghề thực lực, hắn không nên coi thường Koma, càng không nên coi thường Cương Thành Renji. Không đúng, vậy sẽ không có này chi hít xuất hiện. Hiện tại này chi hít nếu xuất hiện, Sawamura Aizun cũng không có trốn tránh trách nhiệm dự định, hắn sẽ nhìn thẳng vào sự thực này. Không chỉ là nhìn thẳng vào, hắn còn muốn xuất ra chính mình toàn bộ thực lực đến đoạt được cuộc tranh tài này thắng lợi, toàn lực ứng phó. Làm Sawamura Aizun bày ra loại này tư thế thời điểm, Miyuki tâm chính là run lên liền. Thế cuộc trước mắt tới nói, xây đô cao trung bóng chày đội vững vàng nắm giữ chủ động. Sawamura Aizun thật giống cũng không có cần thiết như vậy làm. Hơn nữa một khi Sawamura Aizun thật sự toàn lực ứng phó, suy nghĩ thêm đến lên sân vòng bán kết, hắn liền ném xong toàn trường. Hắn thể lực cũng là cái vấn đề, đây là cuối cùng một cuộc tranh tài, nào có nhiều như vậy lo lắng. Sawamura Aizun ánh mắt sắc bén, thái độ kiên quyết đối mặt như vậy hợp tác, Miyuki bất luận làm sao đều không nói ra được từ chối. Nếu ngươi đã nghĩ kỹ, vậy thì đến đây đi. Nửa sau hiệp 5, Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội tiến công nói đến, nếu như tất cả thuận lợi, bọn họ cũng là vẻn vẹn kém mười mấy cái cho ao, liền có thể bắt cuộc tranh tài này. Vào lúc này coi như Sawamura Aizun toàn lực ứng phó, thể lực nên cũng sẽ không có vấn đề quá lớn trên Butterbox Hongo. Ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi Sawamura ở Renji chiếm gôn. Sau đó Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội tuyển thủ cũng không ngốc, bọn họ đương nhiên biết Sawamura Aizun tất nhiên sẽ thẹn quá thành giận, sau đó mới là đối với bọn họ khảo nghiệm chân chính. Nhớ tới nghiêm túc lên Sawamura Aizun, liền ngay cả Hongo trong lòng đều không thể tránh khỏi mang theo vài phần bóng tối. Nhưng coi như thế nào đi nữa mâu thuẫn, trong lòng hắn cũng rất rõ ràng, đây là bọn hắn cơ hội cuối cùng có người chiếm gôn. Như vậy kịch bản ở Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội ngầm đã không biết diễn luyện bao nhiêu lần. Bọn họ cùng xây đô cao trung bóng chày đội thi đấu, hoặc là nói chuẩn xác, vì cùng Sawamura Aizun quyết đấu, Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội tuyển thủ ở trong đáy lòng làm lượng lớn chuẩn bị công tác. Hokkaido không phải Tokyo, không có tốt như vậy môi trường tự nhiên. Ở Hokkaido quanh năm suốt tháng đều có tuyết đọng, một năm 12 tháng không dám nói nguyệt nguyệt hạ tuyết thời gian ít nhất cũng có thể duy trì 10 tháng. Ở vào tình thế như vậy, coi như cô Ma Cao Trung bóng chày đội tuyển thủ lại cố gắng thế nào, bọn họ cũng không thể nào làm được toàn thiên luyện tập tuyết rơi đặc biệt lớn thời điểm làm sao. Bây giờ, rất đơn giản, bọn họ sẽ tụ tập cùng một chỗ thảo luận bóng chày các loại chiến thuật làm hiện nay Cao Trung giới tiếng tăm vang dội nhất, thực lực mạnh mẽ nhất đội ngũ xây đô Cao Trung bóng chày đội. Tự nhiên là Komadai Fujimaki Cao Trung bóng chày đội. Quan trọng nhất đối tượng nghiên cứu hơn nữa trước Koshien. Koma bản thân liền bại bởi Seido 1 là một người có dã tâm. Koma Cao Trung bóng chày đội tuyển thủ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đối với Seido Cao Trung bóng chày đội tuyển thủ nghiên cứu trước mắt cảnh tượng như vậy, ở tại bọn hắn ngầm đã không biết bị diễn luyện bao nhiêu lần, bây giờ nghiệm chứng bọn họ thành quả thời điểm. Liền như thế lặng yên không một tiếng động đến trên batter box. Hongou Masamune giơ lên thật cao trong tay chày, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm trên gò picture Sawamura ở trong đầu của hắn. Không ngừng nhớ lại huấn luyện viên đã từng nói đại ma vương Sawamura làm vì bọn họ cái thời đại này lớn nhất đại biểu tính tuyển thủ, thực lực của bản thân hắn, có thể dùng sâu không lường được bốn cái chữ để hình dung, coi như là trước bọn họ đã thiết kế được. Rồi tất cả có thể đem Sawamura Aizun cầu đánh ra đi cơ hội cũng sẽ không vượt qua 30% cân nhắc đến. Đối thủ là Sawamura, có thể có 30% cơ hội, đã phi thường hiếm thấy, nhiều hơn nữa cũng không hiện thực. Đến đây đi, đem cầu đưa tới đi. Vào lúc này Hongou Masamune, cả người đều có chút không thể chờ đợi được nữa, hắn không thể chờ đợi được nữa muốn Sawamura đem cầu đưa tới, như vậy hắn mới có thể đường đường chính chính đem cầu đánh ra đi. Vào lúc này Hongou cảm giác mình thật giống thần lực ra thân bình thường, không có bất kỳ căn cứ. Hắn trực giác cho rằng mình nhất định có thể đem cầu đánh ra đi trên gò picture Sawamura. Tương tự cảm nhận được loại này không tên uy hiếp, không có mặc cho nguyên nhân gì, cũng không tìm được bất kỳ căn cứ, Sawamura Aizun liền cảm giác chính mình lần sau ném bóng thời điểm rất có thể bị đánh ra đi. Cái cảm giác này rất quỷ dị, nhưng thường thường rất linh nghiệm, mặc kệ là ở Sawamura kiếp trước thời điểm, vẫn là hắn sống lại sau đó ở Sawamura Vinmura đánh qua vô số trận thi đấu. Cảnh tượng như vậy đều từng xuất hiện không chỉ một lần, hơn nữa trên căn bản không có để hắn thất vọng qua, chỉ cần xuất hiện liền đặc biệt linh nghiệm. Ở tình huống như vậy, Sawamura Aizun mặc kệ trong lòng trước kia nghĩ như thế nào, vào lúc này đều không thể không đánh tới 12 vạn phân tinh thần đến ứng đối đột nhiên xuất hiện ở trước mặt đối thủ Hongou Masamune. Dựa theo Sawamura Aizun ký ức đến xem, cái tên này tuy rằng rất có thực lực, không chỉ là ném bóng, hắn đánh bóng cũng rất có một bộ thế, nhưng thời trung học Hongou ở đánh bóng lên hẳn là không hoàn toàn thức tỉnh mới đúng, hắn làm cho người ta cảm giác cũng không phải rất hung hăng. Lấy Sawamura Aizun thực lực hiện hữu đến xem, hắn hoàn toàn chắc chắn có thể lặng yên không một tiếng động giải quyết đi trước mắt Hongou. Ở tình huống như vậy, bọn họ còn tất yếu ẩn giấu cái gì không? Hongou hoàn toàn không phải đối thủ mới đúng, nhưng là thần kỳ giác quan thứ 6 rồi lại nhắc nhở Sawamura trước mắt Hongou rất nguy hiểm, loại kia khí tức nguy hiểm đã khóa chặt ở trên người bọn họ, nếu như Sawamura Aizun không nhanh chóng xử lý, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Ý thức được điểm này, Sawamura sắc mặt trở nên kỳ kém, tuy rằng vào lúc này chính diện quyết đấu, trong lòng hắn mơ hồ có cảm giác bất an, cảm giác lên bóng chày thật giống nhất định sẽ bị đánh ra đi, nhưng hiện nay hắn thật giống lại không có lựa chọn nào khác. Vào lúc này nếu như hắn không đứng ra, ai có thể đứng ra đây? Thân là đội bóng ấy, hắn có trách nhiệm cùng nghĩa vụ, vào lúc này dũng cảm đứng ra coi như sẽ bị đánh tới thì thế nào? Coi như sẽ bị đánh ra đi thì thế nào? Có lúc, Picture là không có cách nào trốn tránh quyết đấu thật giống như hiện tại. Bọn họ không có cách nào trốn tránh rớt quyết đấu như thế đối mặt cảm giác nguy hiểm 10 phần. Hongo Masamune, Sawamura Izun bày ra lăng nhiên không sợ tư thế. Hắn phi thường quả đoán liền cầm trong tay màu trắng nhỏ cầu cho ném đi ra nhanh. Tốc độ thật nhanh, thật giống như một vệt màu trắng tia chớp. Trong nháy mắt vượt qua mười mấy mét khoảng cách, xuất hiện ở đánh gãy trước mặt trên batter box Hongo. Vào lúc này thật sự thật giống như có thần trợ bình thường đang nhìn đến bóng chày bay tới trong. Nháy mắt, thân thể của hắn một cách tự nhiên làm ra phản ứng. Tất cả những thứ này hành động, thậm chí không có trải qua Hongo đại não nghiêm túc suy nghĩ, thân thể của hắn một cách tự nhiên là được động lên, binh. Chày dễ, cái màu trắng nhỏ cầu đan dệt ở đồng thời, màu trắng nhỏ cầu bay ra ngoài, rơi vào phao, catcher vị trí Miyuki, trong bóng tối cau mày Sawamura Aizun vừa ném cái kia một cầu. Mặc kệ là tốc độ vẫn là góc độ, đều tuyệt đối có thể xưng tụng là tốt nhất chi tuyển theo lý mà nói. Như vậy cầu nên rất khó bị đánh tới mới đúng, có thể trên thực tế. Ở vừa quyết đấu trong quá trình, Hongo dĩ nhiên dễ như ăn cháo đem cầu đụng tới. Hơn nữa còn đánh bay ra ngoài rất xa, nếu như bóng chày không phải rơi vào phao. Thậm chí có thể xuất hiện hit, cái tên này, lúc nào trở nên mạnh như vậy? Đối mặt trước mắt Hongo, liền ngay cả Miyuki Kazuya trong lòng đều thầm nói có phải là có chuyện gì hay không? Trước hắn không có điều tra rõ ràng, cho nên mới tạo thành trước mắt như vậy bi kịch. Miyuki Kazuya trong lòng lén lút tự nhủ trên gò picture Sawamura, trong ánh mắt nhưng không có bất kỳ một tia mê man, hắn là rất rõ ràng thực lực đối phương. Hắn cũng rất tin tưởng chính mình giác quan thứ 6. Đối với ở trước mắt kết quả như thế, Sawamura cũng không ngoài ý muốn, ngược lại. Bóng chày không có thật sự bị đánh ra đi, điểm này để Sawamura Aizun càng là được ích lợi không nhỏ trên thế giới sự tình. Xưa nay sẽ không có cái gì là thuận buồm xuôi gió, nếu như bọn họ không có thể kiên trì bản tâm, thì lại làm sao có thể đi tới cuối cùng. Càng là ở nguy cơ thời khắc, càng là ở sống còn Sekiguchi ở như vậy tâm cảnh bên dưới, mọi người sẽ làm ra như vậy phản ứng, mới là chân thật nhất trên gò picture Sawamura. Không có tâm tư để ý tới ý nghĩ của mọi người, tại ý thức đến ném bóng có thể áp chế Hongo thời điểm. Chính mình loại kia nguy hiểm giác quan thứ 6, cũng không nhất định chính là sự thực. Sawamura Aizun đấu trí trở nên chưa từng có tăng vọt. Ở đệ 2 cầu thời điểm, hắn hay dùng chính mình đẳng cấp 4 Breaking Ball, tuy rằng Hongo Masamune hiện tại trạng thái quả thực có thể được xưng là như có thần trợ. Lợi hại không được thế, nhưng đối mặt đại ma vương đẳng cấp 4 Breaking Ball, hắn vẫn có chút nhi ngốc. Bóng tốt, Strike out, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.